Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 533. Tim tôi đột nhiên thốc lên một cái, nói thầm không xong rồi. Trước đây có Hoàng Hà Thần cung khóa lấy chi khí Viêm Hạ, cho dù là thánh nhân của Phù Tang đến Viêm Hạ, cực hạn cũng chỉ ở cảnh giới luyện khí 99 tầng. Cho nên bọn họ không thể cử thánh nhân qua đó, cùng lắm thì cũng chỉ là một vài cuộc ám sát quy mô nhỏ. Nhưng bây giờ Hoàng Hà Thần cung đã bị tôi hủy đi rồi, tuy là tôi đã cho huyền môn một tương lai, nhưng đồng thời cũng là dẫn sói vào nhà. Không được, tôi nhất định phải nhanh nhất có thể bảo mấy người Văn Triều Dương chuẩn bị sẵn sàng. Tôi có thể không làm anh hùng, nhưng tuyệt đối không thể trở thành tội nhân của lịch sử được, từ đáy lòng tôi nói thầm với chính mình. Đồng thời tôi cũng thầm ra quyết định, nhất định phải trà trộn vào huyền môn Phù Tang nhanh nhất có thể, dùng khoảng thời gian ngắn nhất để nâng cao đạo hạnh của mình, nhanh chóng làm rõ tại sao Phù Tang lại tính kế với huyền môn Viêm Hạ chúng tôi, bọn họ rốt cuộc có phải là thế lực đứng sau Tà Linh mà năm đó đã tính kế với các lão tổ tông của Viêm Hạ hay không. Phàm việc gì thì cũng có quả ác sẽ có nguyên nhân. Chỉ có tìm thấy ngọn nguồn thật sự thì mới có thể giải quyết được hoàn toàn phiền phức này. Được rồi, Đạo Phong, đây không phải là những chuyện mà con nên quan tâm. Lại đây, để ông nội xem cảnh giới hiện nay của con nào. Thật không ngờ, tên tiểu tử con lại âm thầm tiến bộ, đúng thật là vượt xa khỏi suy nghĩ của ta. Quốc Thiên Kính vui vẻ mà vỗ tay lên người tôi. Tôi lại bước nhanh về phía Thần Đạo Cung, vừa chạy vừa nói, ông nội, chút bản lĩnh hiện giờ của con thì có đáng gì. Ngay cả so với Tịch Hạ cũng không bằng. Cho con thêm chút thời gian nữa, con sẽ làm giới huyền môn Phù Tang kinh ngạc. Tiểu tử con chạy đi đâu thế, con muốn làm gì đó? Quốc Thiên Kính hỏi tôi một cách khó hiểu. Tôi nói, ông nội, quay về giúp con khởi động cửu hồn tháp, con muốn vào đó bế quan. Tiểu tử con điên rồi sao? Quốc Thiên Kính nhìn tôi giống như là nhìn một tên điên. Tôi lại nói, hoặc là chết ở trong đó, hoặc là chinh phục Tịch Hạ. Quốc Đạo Phong con cuối cùng cũng đã hiểu, bản thân mình là phế vật, có một ông nội lợi hại cũng không có ích gì, ngay cả một nữ nhân cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ con, còn phải khiến cho Tịch Hạ, cho cả huyền môn Phù Tang biết rằng, Quốc Đạo Phong con đã thay đổi rồi, con không phải là phế vật. Không sai, Quốc Đạo Phong đã thay đổi rồi, đã trở thành Trần Hoàng Bì, thề phải đâm một nhát dao vào huyền môn Phù Tang. Quốc Thiên Kính nhìn bóng lưng của tôi đang phóng đi, ngờ ra một lúc. Bất kể là ở quốc gia nào, bất luận là thiện hay ác, đều không tránh khỏi một điều là mong con cái nên người. Cho nên dù là tôi đã từng hỗn láo, lại bất trị, nhưng lúc mà ý chí sục sôi thì trưởng bối cũng sẽ rất thích. Cho nên Quốc Thiên Kính sẽ không cho là tôi không bình thường nữa, mà cảm thấy là tôi đã trưởng thành rồi. Đương nhiên, tôi sở dĩ dám biểu hiện ra như vậy, cũng chính vì đây không phải là lần đầu tiên Quốc Đạo Phong muốn trở nên mạnh hơn. Thậm chí có thể nói, hắn ta đã 5 lần 7 lượt hy vọng khiến cho bản thân trở nên mạnh hơn. Bởi vì hắn muốn tán gái, muốn làm màu, dù là hắn thân phận cao quý, nhưng cuối cùng cũng gặp phải kiểu nữ nhân kiêu ngạo như Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Tiếc rằng hắn chỉ có thiên phú bình thường, cộng với ý chí sức lực lại yếu. Cho dù đã uống một số lượng lớn đan dược quý hiếm, cộng với rất nhiều tài nguyên của Thần Đạo giáo, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tông sư cấp nhân. Đương nhiên, bây giờ thì đã là cấp địa rồi, tôi cố tình nâng cao một chút để cho Quốc Thiên Kính xem, cũng muốn cho ông ta một chút hy vọng. Về đến Thần Đạo cung, Quốc Thiên Kính cũng mau chóng đuổi tới nơi. Ông nội, bây giờ cứ để con sắp xếp đi, hôm nay con sẽ vào cửu hồn tháp, bế qua một tháng, đợi đến đại hội huyền môn thì mới ra. Tôi đi đến một chiếc ghế rồi ngồi xuống, trực tiếp nói. Cửu hồn tháp là một cấm địa mà tôi biết được từ trong ký ức của Quốc Đạo Phong, nghe nói ở đó linh khí xung xuê, có bày nhiều loại pháp trận, tháp này được chia thành 9 tầng, mỗi tầng đối với việc luyện tập của âm dương sư lại không giống nhau, có tầng luyện tinh thần lực, có tầng luyện thuộc pháp, có tầng luyện thuộc luyện thuốc. Không chỉ có vậy, nghe đồn còn có tàn hồn của mấy đại âm dương sư mạnh nhất trong lịch sử của huyền môn Phù Tang cũng lưu lại trong tháp, nếu như có thể vượt qua được bài kiểm tra của bọn họ, thì có thể có được những thứ tuyệt vời vô cùng. Cho nên, đây không chỉ là nơi rèn luyện thiên tài của Thần Đạo giáo, mà rất nhiều thiên tài siêu cấp của Phù Tang cũng đến đây để rèn luyện. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi nhất định phải vào đó, ở đây không chỉ có thể nhanh chóng nâng cấp được bản thân, mà còn có thể khiến cho tôi tiến hành tìm hiểu lịch sử huyền môn Phù Tang một cách nhanh nhất. Lúc đó ở trong phòng còn có mấy đệ tử khác của thần đạo cung, nghe thấy câu nói này của tôi, người nào người nấy đều trố mắt đứng nhìn. Tôi có thể cảm nhận được sự khinh thường trong lòng bọn họ, nhưng chẳng có ai quang minh chính đại mà cười nhạo tôi. Đây chính là khí thế của thiếu gia thần đạo giáo, bạn có thể thấy tôi chướng mắt, nhưng bạn cũng phải nhịn cho tôi. Đạo Phong à, ông nội hiểu tâm tư muốn trở nên lớn mạnh của con. Thần đạo giáo chúng ta không thiếu bảo địa, đảo rèn luyện, tam sinh giới, con đều có thể đến đó, ở đó an toàn hơn rất nhiều, càng thích hợp với con hơn. Cửu hồn tháp thì thôi đi, đó là nơi mà thiên tài thật sự thì mới có tư cách để vào, hơn nữa quá nguy hiểm. Quốc Thiên Kính nói với tôi một cách rất là hiền từ, sợ là đã kích đến lòng tự tin của tôi. Tôi chau mày một cái, hỏi ngược lại, thì sao? Con không phải là thiên tài sao? Khụ. Quốc Thiên Kính ho khan một tiếng, không nói nên lời. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 534. Lúc này, có một cô gái trông có vẻ vừa mới lớn đi ngang qua nghe thấy câu nói này, phụt cười một tiếng. Cô gái này tên là Tam Chi Vân Tước, là con gái của đại trưởng lão thần đạo giáo, tiền đồ âm dương thì rất có thiên phú, tuy không đáng kinh ngạc như Trúc Tỉnh Tịch Hạ, nhưng cũng được coi như là tiểu thiên tài rồi. Cộng với thân phận của ông nội cô ta cũng xem như là một tiểu bối trong số rất rất ít người của thần đạo giáo dám cười tôi. Anh Đạo Phong, anh muốn làm tôi cười chết sao? Sao vậy, gần đây lại bị ai đã kích rồi à? Nghĩ không thông nên muốn vào cửu hồn tháp tự sát sao? Tam Chi Vân Tước nhìn tôi, hất đầu một cái, chế giễu tôi. Con nít con nôi cút sang một bên. Anh đây cũng lười trả lời cô tôi nguyết cô ta, nói. Anh muốn ăn đòn. Cô ta xông về phía tôi. Tay phải nhón quyết, một điệp lôi quyết đánh về phía tôi. Sằng bậy. Quốc Thiên Kính sợ tôi bị thương, đưa tay lên đánh tan lôi quyết của Tam Chi Vân Tước. Lúc này, có một giọng nói già nua cất lên. Thiên Kính nhà, chuyện đùa giỡn của mấy đứa nhỏ, mấy lão già chúng ta đừng có can thiệp vào chứ. Cùng với giọng nói này cất lên, rất nhanh đã có một ông lão để râu tóc dài đi tới, chính là ông nội của Tam Chi Vân Tước, Tam Chi Giang Hải. Tam Chi Giang Hải, đại trưởng lão của thần đạo giáo, nếu không có gì bất ngờ, thì hẳn cũng là một thánh nhân. Thấy đại trưởng lão xuất hiện chống lưng cho mình, Tam Chi Vân Tước nhảy đến trước mặt tôi, ưỡn cái thân hình vừa mới chớm nở về phía tôi, thì uy với tôi. Tam Chi Giang Hải tiếp tục nói, Thiên Kính nhà, ông đúng là cưng chiều Đạo Phong đến hư rồi. Con trẻ khó lắm mới có khát vọng trưởng thành, muốn vào cửu hồn tháp, tại sao lại không cho nó một cơ hội chứ? Ông ấy nói như vậy đương nhiên không phải là muốn nói giúp cho tôi, lão già này rất cố chấp, cũng khá là nghiêm túc đứng đắn, cực kỳ không chấp nhận được tác phong của tôi, nếu như không phải Quốc Thiên Kính là trưởng giáo, đoán chừng Quốc Đạo Phong sớm đã bị ông ta đánh chết rồi. Tôi biết rõ ông ta muốn đè bẹp tôi, nhưng tôi vẫn phụ họa theo, đúng rồi. Ông Giang Hải cũng nói như vậy rồi, để cho con vào đó đi. Quả nhiên, Tam Chi Giang Hải nói một cách đầy ẩn ý, cơ hội thì có thể cho ngươi, nhưng ngay cả đứa cháu mới lớn kia của ta cậu cũng đánh không lại. Cứ như vậy mà mở cửa sau để cho cậu vào đó, nếu mà đồn ra ngoài, thì khuôn phép và mặt mũi của thần đạo giáo chúng ta biết để vào đâu. Vừa nói, Tam Chi Giang Hải còn vừa nhìn về phía Quốc Thiên Kính, rõ ràng là rất không hài lòng với hành vi bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi của Quốc Thiên Kính. Quốc Thiên Kính vừa muốn bốc hỏa, tôi đã chủ động đứng ra, hỏi, làm sao? Ý của ông Giang Hải là nếu như con có thể đánh bại được Vân Tước thì sẽ có tư cách phải không? Quốc Đạo Phong và Tam Chi Vân Tước có khí cơ ngang ngang nhau, khí cơ của cô ta ở vào khoảng tầng 45, cao hơn một cấp. Quốc Đạo Phong từng nhiều lần đấu pháp với cô ta, nhưng chưa một lần thắng, Tam Chi Giang Hải đương nhiên là hoàn toàn không thèm để ý. Ông ta lập tức nói, không sai, nhưng trước hết là ngươi phải thắng được cái đã. Thật sự phải đánh hả? Tôi hỏi. Quốc Thiên Kính vốn dĩ là muốn ngăn cản, nhưng vừa nghĩ đến mới nãy tôi đã để lộ ra 50 tầng khí cơ, đột nhiên lại cười một cái rất có ý đồ. Ông ta cũng muốn xả cơn tức, tôi lớn như vậy rồi còn chưa từng làm cho ông ta nở mày nở mặt lần nào mà. Ông ấy bèn khoát tay một cái, nói, thôi bỏ đi, chuyện của hậu bối thì mấy lão già chúng quả thật là không nên nhúng vào, để bọn chúng đánh đi. Quốc Thiên Kính và Tam Chi Giang Hải mỗi người đều có mánh khóe riêng, liền đứng sang một bên, xem náo nhiệt. Nhà đầu thối, nhào vô. Tôi nhìn cô ta một cách đầy hung dữ. Cô ta nhếch miệng một cái, dáng vẻ giống như muốn dạy dỗ tôi một trận ra trò. Rất nhanh, cô ta niệm chú trong miệng, trong tay lấy ra năm đạo quỷ phù. Nha đầu này vậy mà cũng thông minh, biết rằng đấu khí thì cho dù có thể thắng, cũng thắng không được đẹp, không được sòng phẳng, điều quan trọng nhất chính là không cho tôi một kết cục tốt đẹp, cho nên cô ta muốn mượn hung linh làm cho tôi thảm bại, để tôi phải trả một cái giá xương máu. Rất nhanh, cô ta đã tế ra quỷ phù, năm con ác linh phá ấn chui ra. Đây là năm âm hồn có âm khí rất mạnh, bình thường rõ ràng là luôn được Tam Chi Vân Tước tập luyện, cho nên rất nghe lời cô ta, hợp lại với nhau thì cũng rất lợi hại, rất nhanh đã tế ra ngũ quỷ câu hồn trận, vừa mới bắt đầu lại muốn câu hồn của tôi. Tiếng cười u ám, tiếng khóc bi thương, tiếng kêu thảm thiết. Mấy tiếng quỷ kêu vang lên bên tai tôi, mới bắt đầu đã muốn làm lung lay tinh thần của tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, mấy kiểu trò mèo này hoàn toàn chẳng ăn nhầm gì với tôi cả. Nhắm mắt lại, tôi đứng yên bất động. Rất nhanh, năm hung linh liền xông về phía tôi. Chương 535. Anh Đạo Phong, anh động đậy đi chứ, sao lại đứng bất động rồi? Hi hi, không phải là bị dọa cho đái ra quần đó chứ? Nhìn thấy năm hung linh sộc đến trên người tôi, còn tôi thì không hề nhúc nhích, Tam Chi Vân Tước nhịn không được mà chế giễu tôi. Lúc này, tôi bất ngờ mở to mắt ra. Cút! Một cái trừng mắt một tiếng hét. Tôi không hề thi triển bất cứ thuật pháp gì, cũng không hề dùng đến một chút khí cơ nào, cứ như vậy mà khi không thét lên một cái. Năm hung linh kia chớp mắt đã rút lui, rớt xuống từ trên người tôi. Phép quá quỷ! Sao có thể như vậy được? Quốc Thiên Kính và Tam Chi Giang Hải ở bên cạnh cũng nhịn không được mà nói. Thật ra phép quá quỷ cũng chẳng được xem là khó lắm, khó là khó ở chỗ lòng dũng cảm ở trong lòng kia, và đột nhiên gây sức ép với âm hồn. Năm con quỷ này rõ ràng là quỷ nhà nuôi ra, bọn chúng biết tôi, cũng không dám thật sự làm tôi bị thương. Nếu như chỉ có một con, tôi quát nó lui là được, nhưng bọn chúng lại là ngũ quỷ trận, tôi đành phải hét loạn trận hình, làm chúng chưa đánh đã tan. Ha ha, giỏi lắm. Quốc Thiên Kính đã kịp phản ứng, vui vẻ mà nói. Tam Chi Giang Hải cũng đã hiểu ra, cười lạnh mà nói, thừa nước đục thả câu vậy mà lại rất quen tay nhỉ. Tuy nhiên, ông ta vừa dứt lời, năm con hung linh đó đã bị tôi liên tiếp đẩy ra mấy đường trấn linh quyết, trực tiếp khống chế bọn chúng, quay sang túm lấy chủ nhân của bọn chúng là Tam Chi Vân Tước, ngũ quỷ túm chặt lấy tóc của Tam Chi Vân Tước, xách bổng cô ta lên. Nha đầu chết tiệt, biết sự lợi hại của anh đây chưa hả? Trước đây không đánh cô là do anh đây nhường cô, còn cho rằng bản thân thật sự lợi hại sao? Anh đây còn không phải là chưa từng nhìn đến ngươi, tiểu nha đầu tóc còn chưa mọc hết này, cô còn dám thể hiện với anh làm gì hả? Tôi dùng ngữ điệu dung tục và cuồng ngạo mà nói. Nha đầu chết tiệt Tam Chi Vân Tước này bị năm âm linh mà mình nuôi ra nhấc bổng lên không trung, tức đến đỏ cả mặt, tay chân vùng vẫy. Thả ta xuống, Quốc Đạo Phong. Anh rốt cuộc là sử dụng tà thuật gì? Anh căn bản là không hề có thực lực như vậy. Cô ta thẹn quá hóa giận mà hét lên với tôi. Câm miệng cho tôi, muốn đánh cũng là cô, bây giờ đánh thua rồi, cô còn không phục. Tôi nói một cách rất ra vẻ. Lúc này, Tam Chi Giang Hải không thể nhìn tiếp được nữa, đưa tay phải lên một cái, đẩy ra một đường phong hồn ấn, đem năm quỷ hồn kia nhốt lại. Đồng thời dùng huyền khí cuồn cuộn bao bọc lấy Tam Chi Vân Tước rồi cứu cô ta xuống. Iyo, thì ra Giang Hải đại trưởng lão nói là không nhúng tay vào đấu pháp của vãn bối, là không nhúng tay như vậy đó hả? Quốc Thiên Kính cười lớn rồi nói. Khó lắm mới dựa vào tôi mà không chịu thua kém được một lần, Quốc Thiên Kính lúc này đã vui như nở hoa. Tam Chi Giang Hải nhìn tôi, nói với vẻ có chút không thoải mái, vậy mà tên nhóc cậu còn giấu nghề. Có điều ngươi cũng đừng đắc ý, cậu chỉ là ra tay khiến người khác không ngờ đến, cậu có thể dựa vào đây mà thắng Vân Tước, điều đó không có nghĩa là cậu rất lợi lại, chỉ là chúng ta đã xem thường cậu mà thôi. Tôi nhìn thẳng vào Tam Chi Giang Hải, nói một cách ngang ngược, sao nào, đại trưởng lão dám chơi nhưng không dám chịu à? Tôi tỏ ra vẻ cực kỳ ngông cuồng, đây là tính cách của Quốc Đạo Phong, tôi cũng không sợ bọn họ nghi ngờ tôi. Tam Chi Giang Hải nói không sai. Biểu hiện ban nãy của tôi dễ như đảo gỗ mục, Trên thực tế thì cũng không được xem là bản lĩnh to lớn gì, nhưng cũng không đơn giản, đối với âm dương trận pháp cũng không có đủ hiểu biết, thì không nhanh như vậy đã không nghĩ ra cách phá cục này. Lão Giang Hải, ta thấy ông đây là đang đố kỵ với cháu trai của ta. Thế nào, nhìn không được Quốc thị nhất mạch chúng tôi sinh ra được thiên tài, sợ Quốc thị chúng tôi liên nhiệm chức trưởng giáo à? Quốc Thiên Kính nói một cách đắc ý vênh váo. Nghe thấy lời ông ta nói, Tam Chi Giang Hải nhịn không được mà phá lên cười, hỏi, Thiên Kính, ông tự ngẫm lại một chút đi, bà nãy ông vừa nói cái gì hả? Ông không phải là cảm thấy đạo phong phá được ngũ quỷ câu hồn trận giản đơn thì có thể xưng là thiên tài rồi đó chứ? Nó đã 25 tuổi rồi, đây là chuyện mà một tông sư bình thường đều có thể làm được. Còn liên nhiệm chức trưởng giáo, ông muốn làm tôi chết cười sao? Quốc Thiên Kính cũng ngại ngùng một phen, ông ta quả thực là có chút đắc ý quá trớn, đã khoác lác. Tam Chi Giang Hải thừa thắng xông lên, nói, nào, tôi đồng ý để đạo phong vào cửu hồn tháp, tôi lại muốn xem nó được mấy cân mấy lạng. Có bản lĩnh thì nó phá 9 tầng tháp đi, phá được 9 tầng tháp, thế thì đúng thật là thiên thần đã nhận định nó là địa hoàng. Đến lúc đó đừng nói là trưởng giáo cũng phải quỳ bái. Như thế thì quốc thị nhất mạch các ông mới là danh động phù tang, ghi danh sử sách. Nghe đến đây, tôi ngơ ra một chút. Địa hoàng. Trong ký ức của quốc đạo phong, tôi lại chẳng hề tìm thấy chút thông tin gì về phương diện này, chẳng lẽ phá xong cửu hồn tháp thì còn có thể được làm địa hoàng? Địa hoàng lại là cái gì nữa? Viêm Hạ có nhân hoàng rồi, phù tang tại sao lại còn làm ra một địa hoàng nữa? Là mô phỏng theo Viêm Hạ chúng tôi. Hay là quả thật cũng có cái thứ gọi là địa hoàng khí vận? Tôi không biết gì cả, nhưng lời nói của Tam Chi Giang Hải đúng thật là đã khơi gợi nên sự hứng thú trong tôi. Tôi sẽ không tự phụ đến mức tự nhận mình có thể phá được 9 tầng tháp, nhưng ai lại không thể có chút mơ mộng chứ? Nếu như để cho cả huyền môn phù tang xưng một thầy phong thủy của Viêm Hạ làm hoàng, thế thì đúng thật là sảng khoái vô cùng. Lão Giang Hải, đủ rồi đó. Bớt ở đây xem thường người khác đi. Tuy là đạo phong thiên phú bình thường, nhưng quả thật là đã có tiến bộ rất lớn, điều này là sự thật không cần tranh cãi. Nếu như nó có thể trở nên lợi hại, thì đó không những là quốc thị chúng tôi nở mày nở mặt, mà đối với thần đạo giáo chúng ta thì cũng có ý nghĩa sâu xa. Quốc Thiên Kính đột nhiên vẻ mặt trầm xuống, nói. Tam Chi Giang Hải tuy là thích đấu khẩu với Quốc Thiên Kính, nhưng có thể làm được đại trưởng lão thì đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Chương 536. Lúc này, ông ta cũng gật đầu, nói, cũng phải, nếu như không biết tên nhóc này đã trúng phải thứ tà gì, thì cứ để nó vào cửu hồn tháp một lần đi, cũng để nó chịu cực chịu khổ, biết cái gì mới là thiên tài huyền môn thật sự. Bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục. Nói xong, Tam Chi Giang Hải liền rời đi. Quốc Thiên Kính gọi tôi sang một bên, rất hài lòng mà vỗ vỗ lên đầu tôi, hỏi, đạo phong à, thật sự đã quyết định rồi sao? Muốn vào cửu hồn tháp à? Đúng thật là có thể sẽ chết ở trong đó đó, có không ít âm dương sư thiên tài đã chết ở trong đó rồi, thậm chí còn có không ít thánh nhân nữa. Thánh nhân cũng có thể chết ở trong đó, điều này khiến cho sự hiểu biết của tôi về cửu hồn tháp cò ân sâu sắc hơn. Có điều tôi vẫn gật đầu, càng tà dị thì tôi càng muốn vào, ở đâu có nguy hiểm ở đó có cơ duyên. Được, tiểu tử con cũng coi như là đã thông suốt rồi, thế thì ta sẽ không cản con nữa. Để ta lại nhảy với con vài câu về cửu hồn tháp này vậy, cũng chuẩn bị cho con một ít nền tảng. Quốc Thiên Kính nói. Sau đó ông ấy liền kể cho tôi nghe một số bí mật, đây đều là những bí mật quan trọng mà chỉ có thánh nhân mới có thể tiếp xúc được. Cũng chính vì tôi là cháu trai của Quốc Thiên Kính, để ông ấy phá lệ kể cho tôi nghe, lại có thể khiến tôi thu được không ít thông tin quan trọng. Cửu hồn tháp này đã có lịch sử rất lâu đời, nghe đồn từ trước khi Phù Tang khai quốc thì nó đã có rồi. Thật ra mục đích ban đầu của nó không phải là để cho âm dương sư tập luyện, mà là muốn chọn ra một người mạnh thật sự, một khi là người cuối cùng được tuyển chọn, thì đó chính là cái được gọi là địa hoàng. Mà địa hoàng hiện thế, có thể dẫn dắt huyền môn phù tang. Có điều sau khi các âm dương sư đời sau không ngừng có người đột nhập vào tháp, cuối cùng lại chẳng một ai có thể thành công vượt được 9 tầng tháp, cho nên nó dần dần trở thành nơi rèn luyện của âm dương sư. Địa hoàng này cũng trở thành truyền thuyết. Đã rất ít người đề cập đến nó rồi, đó chính là một thứ như là hư ảo, không có thật. Còn trong lịch sử của huyền môn Phù Tang, kỷ lục vượt tháp cao nhất chính là 9 tầng, có điều thánh nhân đó cuối cùng cũng chết ở tầng thứ 9 của hồn tháp, không thể ra ngoài được. Nếu như không tính âm dương sư này, thì trong lịch sử có 3 người đã thành công vượt qua được 8 tầng. Một trong những cái tên đó vậy mà lại là Từ Phúc, có điều trong miệng Quốc Thiên Kính thì ông ấy không phải có tên là Từ Phúc, mà gọi là Tần Công Đại Phúc. Vừa nghe đến cái tên này, tôi đã biết ngay người này nhất định chính là Từ Phúc mà năm đó đã dẫn 3.000 đồng nam đồng nữ tiến đến Phù Tang. Đừng thấy Từ Phúc lúc ở Tần Triều chỉ là một phương sĩ lợi hại, đó là vì lúc đó không ít bí thuật và linh khí đã bị Hoàng Hà Thần Cung phong trấn. Từ Phúc lại còn là thiên tài cùng một cấp bậc với Trần Gia Lão Tổ Trần An Chi, đến được Phù Tang thì ông ấy nhất định dựa vào tốc độ nhanh nhất để trở thành thánh nhân. Ông ấy thành công phá được 8 tầng tháp, mà sau khi trở ra, ở xứ Phù Tang lại xuất hiện thêm một cấm địa, đó chính là khu rừng bị nguyền rủa. Nếu nói như vậy, thì khu rừng bị nguyền rủa Vạn Quỷ Khóc Viêm Hạ kia rất có khả năng chính là do Từ Phúc làm ra, mà ông ta tạo ra khu rừng đó, chắc 10 phần chính là vì ở trong cửu hồn tháp ông ấy đã phát hiện được bí mật kinh khủng gì đó. Quốc Thiên Kính dặn dò tôi, dựa vào đạo hạnh của tôi thì ở tầng thứ nhất tôi có thể chơi chơi một chút là được rồi, nhiều nhất thì cũng là ở tầng thứ hai, đừng mơ đi vào sâu hơn. Nhưng tôi vẫn nhịn không được mà hỏi, ông nội, ông đừng xem thường con, địa hoàng ở tầng thứ 9 kia rốt cuộc là có nghĩa gì? Ông ta đưa tay vỗ vào đầu tôi một cái, nói, con điên rồi à? Đó là thứ mà con nên hỏi sao, ngay cả ông nội con là ta đây cũng không có cái gan đó. Tôi nhún nhún vai, xem ra đó là bí mật thượng cổ, ở Phù Tang đã không còn được lưu truyền rộng rãi nữa, văn hóa Phù Tang không kế thừa hoàn toàn văn hóa Viêm Hạ chúng ta. Rất nhiều chuyện từng xảy ra năm đó đã không được ghi chép lại. Rất nhanh, Quốc Thiên Kính lại nói với tôi, Đạo Phong à, nhất định phải nhớ lời của ông nội, con đừng mơ đi vào sâu hơn bên trong tháp, trong đó có rất nhiều bí mật viễn cổ, cũng không phải là thứ mà con có thể chạm đến được. Nếu như có một ngày con trở nên mạnh hơn, gia nhập vào trưởng lão các của huyền môn, con tự nhiên sẽ biết thôi. Tôi giả vờ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, thật ra thì trong lòng đã nghĩ cách khác rồi, trưởng lão các. Địa hoang. Nếu như có thể, tôi muốn bóp chết huyền môn Phù Tang của các người. Một khi tôi mà phát hiện ra chứng cứ gì đó liên quan đến việc Phù Tang tính kế, thậm chí là gây nguy hại đến huyền môn Viêm Hạ chúng tôi sẽ khiến cho các người gánh không nổi. Chương 537. Rất nhanh, Tam Chi Giang Hải đã quay trở lại. Ông ấy không những là đại trưởng lão của thần đạo giáo, mà còn là nhị trưởng lão các trong huyền môn Phù Tang. Còn đại trưởng lão chính là Quốc Thiên Kính. Tuy là vào cửu hồn tháp thì cần phải có sự bỏ phiếu quyết định của mấy trưởng lão khác. Nhưng mấy trưởng lão đó vừa nghe thấy Quốc Đạo Phong muốn vào cửu hồn tháp, thì người nào người nấy liền lập tức bỏ phiếu đồng ý, không phải là mấy lão hồ ly này hy vọng là tôi sẽ trở nên mạnh hơn, bọn họ thật ra là quá căm ghét tôi, Quốc Đạo Phong chính là bãi phân chó thối tha của huyền môn Phù Tang. Bọn họ mong rằng tôi có thể vào được cửu hồn tháp, sau đó thì chết ở trong đó. Quốc Đạo Phong này đã mang cái danh phế vật, muốn vào cửu hồn tháp. Tin tức này rất nhanh đã được mấy đại trưởng lão truyền về các tông môn của mình, rồi lại bị các đại tông môn lan truyền ra cả huyền môn Phù Tang. Trong một thời gian ngắn thì hầu như cả Phù Tang đều đang lan truyền thông tin này, cái tên phế vật Quốc Đạo Phong chỉ biết bắt nạt con gái nhà lành kia, bị thiên chi kiều nữ Trúc Tĩnh Tịch Hà kích động đến mức vào cửu hồn tháp nộp mạng rồi. Bên trong đại bản doanh của Linh Ẩn Phái, Trúc Tĩnh Tịch Hạ đang mặc bộ đồ luyện tập bó sát người cũng vừa mới nhận được thông tin này. Lúc này cô ta không có chút sảng khoái nào khi được người khác theo đuổi cả, mà vẻ mặt đang rất phẫn nộ. Đưa tay lên đấm một cái vào không trung, tiếng gió kêu vù vù. Vô dụng. Đúng là một tên vô dụng tự cao tự đại. Trúc Tĩnh Tịch Hạ tức giận đến mức tự lẩm bẩm một mình. Cô ta tức giận bởi vì cô ta biết rõ. Quốc Đạo Phong lựa chọn vào cửu hồn tháp luyện tập, điều đó có nghĩa là tính toán của cô ta trở thành công cốc, không thể thông qua hôn ước mà có được sự ủng hộ của thần đạo giáo, để cô ta vào trong khu rừng bị nguyền rủa. Lúc này, có một người đàn ông trung niên bước đến, một thân quần áo màu trắng, có thể thấy là cực kỳ nho nhã. Tịch Hạ, đừng để tự mình lục đục. Nếu thật sự không được thì cứ thông qua đại hội huyền môn để giành được xuất vào. Cùng mấy âm dương sư khác vào khu rừng nguyền rủa thôi, người đàn ông trung niên nho nhã này nói với Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Trúc Tĩnh Tịch Hạ nói, như thế thì biến số quá lớn, nếu như suất đó rơi vào tay của tà phái, hoạt động trong nhiều năm của chúng ta như vậy đều sẽ trở thành công cốc. Người đàn ông trung niên nho nhã nói, thế thì cũng không được nóng nảy mà làm bừa, càng đến những thời khắc quan trọng như thế này thì càng cần phải giữ được bình tĩnh. Trúc Tĩnh Tịch Hạ gật đầu, hỏi, bên phía Viêm Hạ thế nào rồi, có tin tức gì không? Người đàn ông nho nhã nói, Trần Côn Luân đã phá hủy đi Hoàng Hà Thần Cung, khiến cho vô số bí thuật, pháp bảo xuất hiện, dẫn đến một đợt chấn động cho Viêm Hạ, khiến cho huyền môn Viêm Hạ được một phen vui mừng. Có điều rất nhanh thì cũng đã yên tĩnh trở lại, hiện nay các đại tông môn của Viêm Hạ đang điên cuồng tìm kiếm mấy bí thuật này, liên tiếp đã có thánh nhân xuất hiện rồi. Vẫn không có tin tức gì của Trần Côn Luân sao? Thật sự chết rồi sao? Trúc Tĩnh Tịch Hạ đột nhiên hỏi, trong lời nói còn mang theo chút lo lắng. Người đàn ông nho nhã nói, vẫn chưa có thông tin xác thực, có điều hẳn là không còn hy vọng sống sót. Ngoài ra, Trần Hoàng bị kia cũng bạc vô âm tín. Cho nên suy đoán ban đầu của chúng ta hẳn không sai, Trần Hoàng bị có lẽ là Trần Côn Luân chuyển thế. Cái người vác cả thần cung kia, anh hùng Viêm Hạ dùng mạng của mình cứu lấy huyền môn, chính là Trần Hoàng bị, hắn đã chết rồi. Nét mặt Trúc Tĩnh Tịch Hạ thất kinh, nhưng cũng không nói gì. Điều tra tiếp, chúng ta bên này cũng phải quan sát tỉ mỉ hành động của cánh tả và quỷ tộc. Nếu như phải đến bước đường không thể không khai chiến, có thể đem bí mật kia chia sẻ với Viêm Hạ. Ánh mắt Trúc Tĩnh Tịch Hạ nhìn về nơi xa xăm, nói. Tôi không biết rằng thông tin tôi vào Cửu Hồn Tháp đã dẫn đến một trận sóng to gió lớn trong huyền môn Phù Tang, cũng không biết Trúc Tĩnh Tịch Hạ và thế lực sau lưng cô ấy đang bày ra thế cục gì, càng không biết huyền môn Viêm Hạ vì các bí thuật, pháp bảo mà tôi thả ra đã bắt đầu một trận tranh đoạt điên cuồng, thậm chí còn có không ít hiện tượng minh tranh ám đấu giết nhau đến đỏ cả mắt. Lúc này tôi đã đến trước Cửu Hồn Tháp. Cấm địa của Phù Tang, Quốc Thiên Kính, Tam Chi Giang Hải cùng với hai đại lão khác của Phù Tang đang liên thủ lại để mở ra phong ấn của Cửu Hồn Tháp. Rất nhanh, đột nhiên có một tiếng kêu của con thú từ bên trong tháp truyền đến, giống như tiếng rồng ngâm nhưng lại không phải rồng. Tiếp theo đó, cánh cửa lớn màu vàng đen của Cửu Hồn Tháp từ từ mở ra. Đạo Phong, nhớ lời ông, sau khi vào đó rồi thì chúng ta cũng không giúp được con, nếu thật sự không được thì con cứ đi ra Quốc Thiên Kính nói với tôi. Tôi đem những phù giản có thể dùng để ra khỏi tháp bỏ vào bên trong chiếc nhẫn, sau đó bước vào bên trong. Vừa mới bước vào tầng thứ nhất của Cửu Hồn Tháp, tầng khí, tôi đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kỳ dị từ xung quanh chạy đến. Luồng khí tức này giống như là hỗn độn chi khí, là vô số loại khí tức trộn lẫn lại với nhau mà thành. Có huyền khí, có âm khí, có yêu khí, có thánh khí, thậm chí còn có một tia khí tức vô cùng thần bí lúc ẩn lúc hiện. Tầng thứ nhất của Cửu Hồn Tháp, tầng khí, mục đích vô cùng đơn giản, chính là cường hóa khí cơ của âm dương sư. Khí chính là gốc rễ của âm dương sư, chỉ có luyện khí đầy đủ, thì mới có thể có được cơ sở để trở thành bậc thông thiên, cho nên tầng thứ nhất là để luyện khí. Mà luyện khí ở chỗ này thì cũng không phải là việc luyện khí bình thường, tháp khí sẽ tự động nhận biết khí cơ của người rèn luyện, sau đó thì từ tầng thứ nhất sẽ lần lượt tăng dần hỗn độn chi khí mà nó thả ra. Ví dụ, nếu khí tháp nhận biết tôi có 50 tầng khí cơ, từ tầng thứ nhất thì nó sẽ dựa vào đó mà bắt đầu thả khí ra, một mạch lên thẳng đến tầng 50. Như vậy thì người rèn luyện có thể từ từ ưu hóa khí cơ của mình, khiến khí cơ càng thêm cứng cáp mà thanh khiết. Lúc khí cơ mà hỗn độn chi khí thả ra tương đồng với người rèn luyện, thì tầng thứ hai của tháp sẽ mở ra. Đến lúc đó, người luyện tập đã có thể lựa chọn ở đó tiếp tục luyện khí, tìm kiếm đột phá cảnh giới cao hơn. Hoặc cũng có thể trực tiếp rời khỏi đó để đến tầng tháp thứ hai. Chương 538. Tôi buông bỏ tâm trí của bản thân, trực tiếp đi đến trung tâm của khí tháp và ngồi xếp bằng. Không thể không nói, tháp khí này quả thật là một bảo địa, là nơi cầu mà không được đối với thầy phong thủy, tôi có thể cảm nhận được khí tức hỗn độn đó, trong lòng thầm kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Sau chuyến đi tới xứ Phù Tang, e rằng tôi sẽ trở thành cường giả chân chính. Một tầng, 2 tầng, 10 tầng, 20 tầng, 40 tầng, 50 tầng. Theo thời gian trôi qua, khí tức hỗn loạn không ngừng phóng thích mà xông về phía tôi. Khí tức hỗn độn muốn chen vào cơ thể của tôi, trong khi huyền khí trong cơ thể tôi được thả ra để đối đầu với nó. Đây là cơ sở đặt nền móng và nâng cao khả năng kiểm soát khí cơ của M. Dương Sư. Chẳng trách mấy người Quốc Thiên Kính nói Cửu Hồn Tháp rất nguy hiểm, không phải ai cũng có thể đến tầng 1 tháp khí. Mặc dù khí cơ được phóng ra dần dần từ tầng 1, nhưng khí tức của nó thô bạo hơn nhiều so với huyền khí của người bình thường. Nếu để một âm dương sư không có thiên tư đi vào, càng đi vào sâu thì khí tức hỗn độn đó càng tiến gần đến cảnh giới thật của bản thân, đến lúc đó âm dương sư lại càng không thể đối đầu với khí tức đó. Đến cuối cùng âm dương sư sẽ nổ tan xác mà chết. Bước đầu suy đoán của tôi, nếu vốn dĩ là quốc đạo phong đi vào, khi khí tháp phóng thích khí tức hỗn độn đến tầm tầng 30 chắc chắn hắn sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng tôi cũng không phải là phế vật quốc đạo phong kia, chẳng mấy chốc đã dẫn dụ khí tháp đến tầng 50, hoàn thành cân đối. Tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nghĩ tới dù sao bên ngoài cũng không biết được tình huống bên trong liền tiếp tục tu luyện. Vì thế tôi trực tiếp bung ra 20 tầng khí cơ, khiến khí cơ lên đến 70 tầng. 50, 55, 60, 65, 70. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong tháp tôi đang chống cự khí tức hỗn loạn mà lúc này trong thần đạo cung đã nổ tung rồi. M dương sư của huyền môn phù tang lục tục chạy đến thần đạo cung, lúc đầu mới chỉ có môn chủ của một vài tông môn nhỏ, sau đó là môn chủ của những tông môn lớn, thậm chí còn có hai, ba thánh nhân tới. Hầu như phần lớn trên mặt mỗi M dương sư đều lộ ra vẻ hả hê. Ngoài mặt sở dĩ bọn họ tới là để xem quốc đạo phong xông vào tháp, nhưng trên thực tế là vội về chịu tang của thần đạo giáo. Suy cho cùng, khí tháp phóng ra khí tức hỗn loạn một cách có quy luật, thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà cửu hồn tháp còn chưa mở, điều đó chứng tỏ tôi chưa thể đối phó với khí tức hỗn độn thành công. Phế vật quốc đạo phong cứ như vậy mà chết. Mồ hôi trên trán của quốc thiên kính cũng ứa ra từng giọt, từng giọt. Giờ phút này vô cùng xót xa ân hận. Ông ta đã chủ quan quá rồi, không nên tin rằng thằng cháu vô dụng kia đã trưởng thành. Lúc này, Trúc Tĩnh Tịch Hạ nhìn về phía quốc thiên kính, nói với ông ta một cách tôn kính hiếm có, quốc gia gia, ngài đừng lo lắng. Tuy rằng thời gian đã qua lâu như vậy mà tầng thứ hai còn chưa mở. Nhưng không có nghĩa là quốc đạo phong đã chết, còn có một khả năng khác, đó là chưa đến cực hạn của anh ta. Trúc Tĩnh Tịch Hạ nói xong, trong lòng lại cười thầm. Có khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng đó, phế vật không cần mặt mũi kia khẳng định đã sớm chết ở bên trong. Tất cả mọi người tự nhiên đều hiểu rõ ý của Trúc Tĩnh Tịch Hạ khi nghe thấy những lời cô ta nói. Nhìn thì có vẻ là an ủi quốc thiên kính, nhưng trên thực tế lại nhắc nhở rằng cháu trai ông ta đã chết, đừng có hy vọng nữa. Những đại lão tai to mặt lớn khác cũng lập tức phụ hòa theo, phần lớn là những lời nịnh hóc giả tình giả nghĩa. Kỳ thực trong lòng đã đủ quốc đạo phong chết không có chỗ chôn. Đương nhiên cũng không thiếu những M dương sư thật tình an ủi quốc thiên kính. Rốt cuộc địa vị của ông ta còn ở đó, đây cũng là cơ hội tốt để thể hiện sự hữu hảo. Con người một khi đối diện với tình thân thường sẽ hồ đồ. Ngay cả quốc thiên kính ở cảnh thánh nhân cũng không khỏi nhen nhón một chút hy vọng. Nếu lỡ có phép màu thì sao? Vì thế một đám đại lão chỉ cần dậm chân một cái có thể làm rung chuyển đất núi phù tang tiếp tục chờ đợi, cho dù là chết hay sống cũng cần cái quan định luận. Nguyên tắc, ở đây mang nghĩa thấy xác mới có thể quy được sống hay chết. Lúc này tôi không hề biết đang có vô số người đợi tin tức về cái chết của tôi còn đang vui mừng khôn xiết mà đối phó với khí tức hỗn độn. Khi khí cơ đang cân bằng ở tầng 70, tôi lại dốc thêm sức lực, bộc phát khí cơ lên đến tầng 90. Khí tháp giống như một chiếc máy tính với logic tính toán cực kỳ tinh vi. Vào lúc tôi bộc phát khí cơ, nó cũng tự động dò được giới hạn của tôi, tiếp tục thả ra khí tức hỗn độn hướng vào tôi từ bốn phương tám hướng. Tôi vẫn hết sức tập trung chống lại nó, đối đầu đến trình độ này rõ ràng đã không còn dễ dàng như trước. Khí tức hỗn độn bắt đầu tiếp cận và du tẩu trên người tôi, liều mạng muốn chui vào cơ thể tôi. Và huyền khí của tôi lại là lớp lá chắn phòng hộ cuối cùng. Không tiếc mệnh mà chống cự lại. Cuối cùng, khí tức hỗn độn lên đến tầng 90, cảnh giới thật của tôi. Tôi bắt đầu tập trung, dốc toàn lực để chống cự. Đây chính là thời khắc mấu chốt, thời gian tôi luyện chính thức bắt đầu. Chương 539. Hai luồng khí tức như chơi đùa lẫn nhau, người đến ta đi. Tôi cảm thấy cơ thể mình sắp bị nghiền nát rồi, nhưng tôi vẫn giữ vững tâm trí. Cố gắng không để nó phá vỡ phòng ngự của mình. Đây là cơ duyên cực kỳ lớn, chỉ cần vượt qua cuộc tôi luyện này, đến lúc đó sợ rằng tôi không còn là thầy phong thủy ở tầng 90 nữa. Thậm chí khi về Viêm Hạ tôi có thể đấu pháp với thầy phong thủy cảnh Đăng Thiên. Tôi đang điên cuồng luyện khí trong khí tháp, mà bên ngoài thần đạo cung bây giờ đã sôi nổi thảo luận. Chưởng giáo, không thể đợi thêm được nữa, nếu còn đợi nữa sợ là đến thi thể cũng không tìm được đấy. Cuối cùng vẫn không có kỳ tích, chúng ta cũng thật khờ, bản lĩnh của quốc đại thiếu gia ai mà không biết. Tuy quốc đại thiếu gia chết trong cửu hồn tháp, nhưng lần này hắn cũng được coi như là một người đàn ông, chết vì người phụ nữ hắn yêu. M Thanh thảo luận ồn ào, Trúc Tĩnh Tịch Hạ đứng ở một bên nghe không khỏi thấy khó chịu. Cô ta rất ghét người đàn ông này, hận đến tận xương tủy. Cũng bởi lẽ là do tính cái hèn hạ, nói năng tùy tiện của hắn, mặt khác cũng là bởi hắn là đại thiếu gia thần đạo giáo đại biểu thế lực cánh tả của giới huyền môn Phù Tang. Cô ta từng hận thấu xương hắn vậy mà giờ đây lại hốt hoảng khi hắn thật sự đã chết. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô ta đã để ý những hành động của tên vô dụng này. Bắt đầu từ khi nào? Là từ lúc hắn tình nguyện hủy bỏ hôn ước cũng không muốn cô đi vào khu rừng bị nguyền rủa một mình? Hay là vì hắn bảo vệ bí mật về Trần Côn Luân giúp cô? Tất cả mọi người đừng nói nữa, Trúc Tĩnh Tịch Hạ sốt ruột quát. Ô, gì vậy, thiên tài Tịch Hạ, không phải cô thật sự cho rằng vị hôn phu của cô vẫn đang còn sống đó chứ? Thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, ngay cả cô cũng không trụ được lâu như vậy đâu. E rằng ngay cả xương cốt cũng đều đã bị nghiền thành tro bụi rồi. Một cậu ấm vừa nhìn đã biết thân phận không tầm thường mở miệng nói. Câu nói này như giọt nước tràn ly, Quốc Thiên Kính đường đường là thánh nhân lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Mở rồi, mọi người mau nhìn, tầng thứ hai của cửu hồn tháp đã mở. Đúng vào lúc này, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên, đất bằng nổi sóng, tất cả mọi người đều bất ngờ. Mọi người đều hướng tầm mắt về cửu hồn tháp hùng vĩ trên ngọn núi phía sau thần đạo cung. Tuy rằng người bên ngoài không thể nhìn thấy việc xảy ra bên trong cửu hồn tháp. Nhưng khi mỗi một tầng trong cửu hồn tháp bị mở ra, sẽ có một vần sáng đỏ phát ra từ tầng đó. Lúc này tầng thứ hai của cửu hồn tháp sáng bừng, điều đó có nghĩa quốc đạo phong không những không chết còn thành công chống đỡ được đến bây giờ. Ha ha ha, kỳ tích, ông bà tổ tiên hiển linh rồi, đây đúng là phép màu. Cơ thể của Quốc Thiên Kính run rẩy, kích động đến mức nói liên tục. Đệ tử của thần đạo giáo và các đại lão của những tông môn có quan hệ tốt với thần đạo giáo cũng liên tục thốt lên, phép màu, đây chính là phép màu. Những âm dương sư vừa ghét vừa hận quốc đạo phong cũng không thể không phân tích nói, điều này làm sao có thể. Đã lâu như thế rồi, nếu tính theo thời gian, khí cơ của quốc đạo phong chí ít cũng đã ở tầng 90. Đại tông sư cấp thiên. 24 tuổi đã là đại tông sư cấp thiên. Cả lịch sử của huyền môn Phù Tang đã từng xuất hiện thiên tài như này chưa? Trong khi âm dương sư Phù Tang đang cực kỳ sốc, tôi còn đang ngồi dưới đất nghẹn họng nhìn trân trối. Cách đây không lâu, tôi đã thành công cân bằng huyền khí ở tầng 90 cùng với khí tức hỗn độn. Tôi nhìn thấy tầng thứ hai của cửu hồn tháp đã mở ra, ngay khi vừa định đi vào tầng thứ hai, khí tức hỗn độn đột nhiên chui vào cơ thể tôi. Không phải chúng nó lợi hại mà là Côn Luân Thai Linh dở trò. Vậy mà nó lại vội vàng nuốt xuống. Sau khi nuốt khí tức hỗn độn đó, khí cơ của tôi trực tiếp tiến lên thêm một tầng, vì thế khí tức hỗn độn lại tiếp tục thả ra từ trong khí tháp. Côn Luân Thai Linh Nguyên vẫn chưa chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục hút rồi nuốt. Sức ăn của nó thật sự quá lớn, không hổ là linh thai trời đất của Viêm Hạ chúng ta, quả thật rất lợi hại. Cứ như vậy một lúc khí cơ của tôi đột phá lên đến tầng 99. Trần Hoàng bị tôi, vậy mà mù mờ được Côn Luân Thai Linh đốt cháy giai đoạn thành thầy phong thủy tầng 99, chỉ thiếu một bước là thành thánh nhân. Tuy nhiên đây không phải là kết thúc, Côn Luân Thai Linh Nguyên vẫn cứ tiếp tục hút rồi nuốt khí tức hỗn độn. Cơ mình ngươi đừng ăn nữa, ăn tiếp bố mày sẽ thành thánh nhân mất. Tôi vội vàng ngăn cản Côn Luân Thai Nguyên. Cũng không phải là tôi không muốn mình trở nên mạnh hơn, mà là nếu làm vậy cũng quá khoa trương rồi. Thêm cả nơi này dù sao cũng là hồn tháp, nếu có động tĩnh đột phá thành thánh nhân lúc đó để huyền môn Phù Tang biết thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chương 540. Xong ngay đây, để ta ăn thêm chút xíu nữa, một giọng nói trẻ con vang lên trong lòng tôi. Nó vậy mà không nghe lời tôi còn đang nghĩ cách làm sao để khiến nó dừng lại thì đột nhiên phát hiện khí cơ đã đột phá lên tầng 100. Đúng vậy, thật sự là tầng 100, thế mà tôi lại không kết được nguyên anh. Không thể trở thành thần. Tôi ngơ luôn, không biết sao lại thế này. Mà Côn Luân Linh Nguyên vẫn còn đang ăn, đã ăn đến tầng 101. Mắt thấy khí tức hỗn độn của khí tháp đang dần thưa thớt, tôi sợ gây ra chuyện rắc rối, vội nghiêm nghị nói, dừng tay. Lúc đó nó mới không ăn nữa, mẹ nó lại còn cảm thấy mỹ mãn mà ở hơi một cái. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao đã 101 tầng khí cơ rồi mà ta vẫn chưa đột phá thành thần? Trong lòng tôi tò mò hỏi. Linh trí của Côn Luân Thai Nguyên rất cao, có thể nói chuyện với tôi. Nó nói bằng giọng trẻ con, ngươi thì biết cái gì, ta là thiên địa chi linh, thánh nhân là cái thá gì. Yên tâm đi, chờ đến ngày nào đó ta ăn no, rồi mới cân nhắc xem có nên để ngươi đột phá hay không. Tôi không nói nên lời, suy nghĩ vì sao lại có thể gặp phải tổ tông khó hầu hạ như thế này. Nhưng không sao, hiện tại không đột phá được thì thôi, tiếp tục luyện khí. Về sau nếu gặp phải thánh nhân có thể đánh khiến họ trở tay không kịp. Chính vào lúc tôi suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được dường như có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào tôi. Có thứ gì đó đang theo dõi tôi từ một nơi không nhìn thấy. Côn Luân, con của ta, cuối cùng mẹ cũng đã gặp được con, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi. Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói này tôi liền sửng sốt. Ai? Là ai đang nói vậy? Cô ta đang gọi tôi sao? Cô ta gọi tôi là con, chẳng lẽ là mẹ của tôi? Ngay giờ phút này, tôi ngây ra như phỏng. Từ trước đến nay, tôi không biết mình là ai, sinh ở đâu. Không chỉ là tôi, ngay cả Trần Cung Luân cái thế vô song của kiếp thứ nhất và tôi Bồ Đề Tâm Phật trong kiếp thứ hai, họ đều không thể tìm ra được lai lịch của bản thân. Mà tôi lại càng không biết gì cả. Tôi chỉ biết lần đầu tiên đến với thế giới này là cái ngày Trần Thanh Đế đăng thiên giết thần, bị Cửu Long kéo quan trấn áp ở Thanh Long Sơn. Ngày đó, ở Viêm Hạ, Cửu Long kéo quan giáng thế. Mà ở trong Đại Kim Vương triều nơi được các vị thánh nhân sáng lập ra, cũng có một cổ quan tài được khắc đầy long văn từ trên trời giáng xuống, rời đi Đại Kim Vương triều, đoạt nhân hoàng khí vận trong thần mộ và xuất hiện ở nhân thế. Mà tôi ban đầu là đứa trẻ ở trong cổ quan tài đó. Điều này nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng đó quả thật là cách mà tôi được sinh ra. Do vậy tôi không có bố mẹ, tôi là đứa trẻ đi ra từ trong quan tài đó, sinh ra đã mang mệnh nhân hoàng khí vận. Nhưng lúc này lại vang lên một tiếng gọi nói là mẹ của tôi, mà còn đến từ Phù Tang, điều này khiến tôi nhất thời chưa hiểu nổi. Cảm xúc trong lòng tôi vô cùng hỗn độn, sợ hãi lại có chút chờ mong. Có ai lại không muốn biết bố mẹ của mình là ai? Có ai là không muốn có một gia đình? Tôi lập tức quay đầu nhìn xung quanh, khí tức hỗn độn trong khí tháp đã trở nên mỏng manh, bởi vì sức ăn của Côn Luân Thai quá lớn. Nếu tôi không cản nó lại, chỉ sợ nó sẽ ăn sạch cái bảo tháp của Phù Tang này mất. Thế nhưng cơ thể này của Quốc Đạo Phong không đủ tốt, lúc này cũng đã đạt đến cực hạn có thể chịu đựng được. Nếu như đổi lại là cơ thể của tôi, nó còn có thể ăn thêm nữa. Trong khí tức hỗn độn mỏng manh nửa bóng người tôi cũng không nhìn thấy, cũng không có phát hiện ra là ai đang kêu tôi. Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Đúng vào lúc này, giọng nói thê lương mà trầm ấm lại gọi tôi lần nữa. Côn Luân, con của ta, mẹ nhớ con. Hình như giọng nói này đến từ dưới chân tôi lập tức cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy, từng lớp khí tức hỗn độn vốn dĩ dày đặc đã trở nên thưa thớt, tôi có thể lờ mờ thấy một mảnh đất vàng. Giọng nói kia xuất phát từ dưới lớp đất vàng nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy được bà ấy. Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu tôi, nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là phong ấn. Chủ nhân của giọng nói này có phải đang bị phong ấn dưới đáy tháp? Kỳ thật ban đầu cửu hồn tháp xuất hiện không phải để mọi người thí luyện, mà là dùng để phong ấn trấn áp một vật gì đó. Nghĩ đến đây, tôi liền hành động ngay lập tức. Mặc dù tôi cảm thấy làm như vậy rất nguy hiểm nhưng vì bị thúc đẩy bởi sự hiếu kỳ mạnh mẽ, tôi vẫn muốn thử phá bỏ phong ấn hoặc là nhìn thấy được bà ấy rốt cuộc là ai. Dù sao đây cũng là Phù Tang, tôi cũng không sợ làm lớn chuyện. Nếu là tôi lúc trước chắc chắn sẽ không có cách nào, chỉ có khả năng bị cửu hồn tháp phong ấn. Nơi đây chắc chắn không phải là sự tồn tại thông thường, đạo hạnh của tôi không phá hủy được. Chương 541. Nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp, hiện tại tôi đã thành cao thủ 101 tầng khí cơ, đạo hạnh tương đương với thánh nhân, nên có xác suất thành công nhất định. Tôi nhanh chóng dùng tay phải mở ấn quyết, miệng niệm thầm, trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín chương. Linh phù nhất đạo, Vạn Quỷ Phục Tàn. M. Minh Chi Tinh, Thần Uy Tàn Tâm. Túy Ma Vô Tung, Phù Khai Ta Nhập. Dừng niệm, tôi đẩy ấn quyết phá về phía dưới chân. Nhưng tôi vẫn đang còn non nớt, cho dù dùng 101 tầng khí cơ để kết ấn quyết, nhưng tác dụng vẫn không lớn. Khí tức hỗn độn đã tiêu tán không ít, hoàng thổ dưới đất cũng hiện rõ trước mắt, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy những hình ảnh như trong tưởng tượng, không thể nhìn được phong ấn và kết giới. Vào lúc tôi đang định từ bỏ, khí tức hỗn độn đột nhiên tụ lại với nhau, hội tụ dưới chân tôi. Cuối cùng biến thành xoáy lớn, không ngừng cuốn lấy hoàng thổ. Chẳng mấy chốc, xoáy lớn chui vào hoàng thổ, trước mắt tôi liền hiện lên một vực thẳm khổng lồ. Tôi mạnh dạn cúi đầu nhìn xuống, đó là một vực thẳm vô tận, ân sâu không thấy đáy và bao trùm một màu đen sì. Tôi không có chứng sợ độc cao cũng không có chứng sợ không gian khép kín. Nhưng khi nhìn vực thẳm đen ngòm như vậy, cũng không thể không sợ được. Rốt cuộc ở dưới vực thẳm này là cái gì? Tôi có nên đi xuống xem thử không? Khi trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ như vậy, tôi lại cảm giác được có một đôi mắt đang theo dõi tôi, dưới vực thẳm có đôi mắt đang nhìn tôi. Tôi nghĩ tới câu, khi bạn nhìn xuống vực sâu cũng đang nhìn lại bạn. Tôi vội lui về sau hai bước, quả thật hơi lỗ mãng rồi, sao có thể phá ấn tùy ý như vậy được chứ? Lỡ may ở phía dưới phong ấn ma đầu vô song gì đó. Nó cố ý dụ dỗ tôi thì sao? Trong đầu vừa hiện ra suy nghĩ này, tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề khác. Tôi rõ rành rành đang dùng cơ thể của Quốc Đạo Phong, vì sao nó lại gọi tôi là Côn Luân? Chẳng lẽ có thể nhìn được gương mặt thật của tôi? Nghĩ tới đây tôi lại phát hiện thêm một khả năng. Lẽ nào không phải gọi tôi mà là Côn Luân Thai? Vì thế tôi lập tức ở trong lòng hỏi Côn Luân Thai, nhóc ham ăn, mẹ ngươi gọi ngươi đấy phải không? Côn Luân Thai lập tức nói, còn lâu mới là mẹ ta là linh của thiên địa, ba mẹ ta là thiên là địa. Ngữ khí của nó kiêu ngạo nhưng cũng có lý. Tôi bị nó chọc cười, cũng không có hoảng sợ như vừa nãy nữa. Tôi lại từ từ tiến đến gần vực thẳm, lần này tôi không còn nhìn thấy hắc ám ở dưới vực sâu nữa mà biến thành một khung cảnh. Ngọn lửa cháy phừng phừng, người không ngừng bị thiêu chết trong ngọn lửa, sau khi bị thiêu chết thì sinh ra quỷ khí. Mà bên cạnh ngọn lửa lại có tiếng hô dứt vô tận, dường như có mấy đội quân đang đánh nhau. Sát khí ngập trời, cờ bay phấp phới. Khiến tôi không khỏi nghĩ tới cảnh tượng uy nghi tôi dùng quỷ tỷ triệu thần binh giao chiến với âm binh của Tần gia trong cổ thành mộ bạch cốt thần bí trên đảo Âm Cô. Giờ phút này, tôi nghĩ tới một suy đoán. Dưới cửu hồn tháp của Phù Tang, có lẽ nào là một thông đạo liền với mộ bạch cốt chăng? Trong mộ bạch cốt phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều, luôn xảy ra các cuộc chiến sự khủng khiếp. Tôi không biết được, chỉ có thể phỏng đoán. Nhưng cuối cùng tôi đã biết khí tức hỗn độn trong khí tháp đến từ đâu. Chính là từ dưới vực thẳm, là quỷ khí, linh khí, sát khí bị phong ấn trận pháp trộn với nhau. Vực thẳm khủng khiếp như vậy, tất nhiên tôi không thể đi xuống. Vì thế tôi lập tức triệt tiêu khai ấn quyết, chuẩn bị rời khỏi đây và đi lên tầng 2 của cửu hồn tháp. Vực thẳm này chưa phải là nơi tôi có thể điều tra, vì cấp bách lúc này là thí luyện nâng đạo hạnh của bản thân trở nên mạnh nhất. Vừa muốn rời đi, dưới vực thẳm cuồng phong nổi dậy, truyền đến tiếng va chạm len keng. Ngọn lửa phừng phừng, quỷ khí, linh khí, tà khí vô biên bỗng chốc bị thổi bay. Giống hệt như ảo giác, đột nhiên biến mất. Thay vào đó là dây xiềng xích bá đạo, không biết đầu xuất phát của chúng nó ở chỗ nào, nhưng đuôi xích lại trói một người phụ nữ. Quần áo của người phụ nữ này còn trắng hơn tuyết nhưng lại thấm đầy máu tươi, trông như bông hồng đỏ nở rộ trong nền tuyết. Đầu tóc bà ấy rối bù, rõ ràng là đối tượng bị công kích. Bà ta quay đầu nhìn về phía tôi, hai tròng mắt vốn dĩ tràn đầy sát khí này lại hiện lên sự ôn nhu và từ ái. Bà ta truyền âm chỉ tôi có thể nghe, Côn Luân, con của ta, dũng cảm đi về phía trước, đi trên con đường của con. Hãy nhớ, mẹ không phải là gánh nặng của con. Nếu con cần mẹ, mẹ sẽ giúp con. Thần chắn giết thần, Phật cản giết Phật, chúng quỷ phục, vạn yêu bái. Chương 542. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chúng quỷ phục, vạn yêu bái. Câu nói này truyền vào trong tai tôi, làm tôi cũng phấn chấn hơn. Tuy không biết người phụ nữ bị chính sợi dây xích này trói lại rốt cuộc là ai, tại sao lại dám nói ra câu nói như vậy. Nhưng nếu như bà ấy đã dám nói, thì có nghĩa rằng là bà ấy tuyệt đối không phải là phàm phu tục tử. Nghĩ lại thì cũng đúng, có thể bị cửu hồn tháp phong ấn bên trong vực sâu, lại còn dùng cửu thiên liên khóa lại, làm sao có thể là một người bình thường được chứ? Tôi thậm chí còn nghi ngờ, cửu hồn tháp này và cửu thiên liên chưa chắc là thật sự có thể trói được bà ta. Nếu như bà ấy muốn, mà ấy có thể dùng sức giãy ra khỏi chính sợi dây xích, phá phong ấn mà ra. Đúng như những gì bà ấy nói, chỉ cần tôi muốn, bà ấy sẽ liều mình bước tới. Tôi cảm thấy bà ấy không phải là đang lừa tôi, sự dịu dàng và thiện ý mà bà ấy dành cho tôi thật sự khiến tôi cảm nhận được một chút cảm giác của người thân. Chẳng lẽ bà ấy đúng thật là mẹ ruột của tôi sao? Tôi tiếp tục hướng ánh mắt nhìn về phía bà ta, muốn nhìn cho rõ dung nhan của bà ấy, mãi mãi ghi nhớ gương mặt của bà ấy. Có điều chính vào lúc này, bà ấy lại chủ động giang hai cánh tay ra, khua động mấy sợi dây xích. Cùng với động tác của bà ấy, tiếng hô dứt, tiếng liệt hỏa thiêu đốt, mấy âm thanh đó lại một lần nữa cất lên, ảo giác về cảnh chiến đấu bên trong vực sâu lại một lần nữa xuất hiện. Hỗn độn chi khí từ từ xộc ra, vực sâu tối tăm cũng theo đó mà đóng lại. Cuối cùng, tất cả lại trở lại bình thường. Tháp khí vẫn là tòa tháp khí, kết giới của phong ấn đã biến mất, còn hỗn độn chi khí bị Côn Luân Thai nuốt chửng lại một lần nữa quay lại. Đúng thật là một nơi kỳ dị, nếu không phải tôi có được Côn Luân Thai hiếm có trên thế gian, tôi cũng không thể nào phát hiện được phong ấn này, cũng sẽ không gặp được người phụ nữ có khả năng là mẹ của tôi kia. Thật không ngờ, do cơ duyên xảo hợp, vậy mà tôi lại đụng phải bí mật mà ngay cả hai kiếp trước của Trần Côn Luân cũng không tìm thấy được. Chỉ cần tôi tìm được cơ hội thả người phụ nữ ở trong vực sâu ra, ắt hẳn tôi có thể làm rõ được tôi rốt cuộc là ai rồi. Nhưng đây thật sự là trùng hợp sao? Rõ ràng là không phải, lần này tôi có thể đến được Phù Tang chính là được cao nhân chỉ dẫn. Tất cả đều nằm trong tính toán, người đó nhất định là cũng đoán được tôi sẽ vào cửu hồn tháp. Điều này làm tôi càng thêm tin tưởng rằng chuyến đi Phù Tang sẽ khiến cho tôi hoàn toàn vén mở được lớp sương mù. Đừng thấy nơi này nằm ở nước ngoài, nhưng những tính toán mà năm đó xảy ra trên người những lão tổ tông của Viêm Hạ, mấy tà linh đó, thân phận của tôi, những câu đố đó rất có khả năng sẽ được sáng tỏ tại nơi này. Nghĩ đến đây, tuy là trong lòng tôi có chút tiếc nuối và đau lòng, rất muốn bất chấp tất cả mà cứu người phụ nữ áo trắng có khả năng chính là mẹ ruột của tôi ra khỏi vực sâu tối tăm, nhưng tôi cũng biết là tôi vẫn chưa có được năng lực như vậy, nhất định không được đánh rắn động cỏ. Tôi bèn nhanh chóng rời khỏi đây, trực tiếp đi đến tầng thứ hai của cửu hồn tháp. Lầu một là tầng khí, có thể khiến cho âm dương sư củng cố nền tảng. Lầu thứ hai lại là tầng hồn, tầng này dùng để kiểm tra thiên phú về phương diện linh hồn của âm dương sư, chỉ có thiên phú cấp cao thông qua khảo nghiệm thì mới có thể vào được tầng ba. Vừa mới bước vào tầng hai, tôi liền cảm nhận được mấy luồng hồn lực mạnh mẽ. Rất rõ ràng, nơi này và tầng thứ nhất hoàn toàn không giống nhau. Nơi này có hồn phách của cao nhân tọa trấn. Tôi nhìn khắp bốn phía một cái, rất nhanh đã nhìn ra được có bốn hồn phách. Bốn người này lần lượt ngồi khoanh chân ở bốn vị trí, đều đang nhắm mắt, cũng chẳng thèm nhìn tôi, chắc hẳn là người trấn tháp ở tầng này, bọn họ lúc còn sống chắc chắn là những âm dương sư vô cùng lợi hại của Phù Tang. Bọn họ mặc kệ tôi cũng không ngạc nhiên. Lão tiền bối mà, cao ngạo thì đương nhiên là có rồi. Càng huống hồ chi tôi còn là một tiểu bối trẻ tuổi như thế này nữa. Tôi cũng không chủ động lên tiếng, cũng dứt khoát ngồi xếp bằng lại, ngồi yên ở đó không hề nhúc nhích. Ồ, tên nhóc này có chút thú vị, tại sao lại không nhìn ra được cảnh giới của nó là gì nhỉ? Lúc này, một ông lão trong số đó lên tiếng. Rất nhanh, ông ấy nói với tôi, nhóc con, xem ra ngươi đã luyện bí thuật giấu khí, chắc là cũng đến từ đại tông môn rồi. Ngươi tên là gì? Đến từ môn phái nào? Đem khí cơ của ngươi thể hiện ra đi, chúng ta sẽ căn cứ vào cảnh giới của ngươi mà kiểm tra ngươi. Nghe đến đây, tôi nghĩ không cần thiết phải để lộ ra toàn bộ thực lực, bộc lộ ra sơ sơ 50 tầng là được rồi.